Chương 1844, trấn áp. Số chữ 1966, thời gian đổi mới 2019, 12, 11, 11, 10, 49. Nhất thời, cũng chỉ thấy hai người hung hăng đụng vào nhau, khổng lồ âm khí trong nháy mắt bộc phát ra, hướng xa xa ảnh hưởng đến đi ra ngoài. Lần đụng chạm này đi qua, mặc dù là thần đồ bị tạm thời đánh lui, nhưng là Quan Tôn bị thương, tự hồ là càng nghiêm trọng hơn một ít. Ngay ngắn một cái, phó Quan Tôn trở nên cuồng chấn, khi nắp quan tài đều là một trận rung động, thật giống như là muốn bị đánh phân liệt ra tới một loại. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng thật giống như không biết những chuyện này như thế, vẫn là ở hết sức chăm chú vận chuyển chư thiên phù đồ. Đây rốt cuộc có được hay không a? Bên cạnh Diệu Huyền chân nhân, tuy là tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy nhiên là không dám buông lỏng, ngược lại tâm nhất chặt hơn, giống như là nồi bên trên con kiến một dạng, một bên nhìn một chút Lâm Phi này dung hợp độ tiến triển, một bên lại nhìn một chút bên kia đấu pháp, gấp không được. Lâm Phi nhưng là không nghe được những thứ này, một dạng toàn bộ tinh lực đều là đắm chìm trong kia tầng 18 tháp cao, với tầng 18 địa ngục dung luyện bên trong. Ở chư thiên phù đồ dưới sự trợ giúp, cũng chỉ thấy vô số phù triện vây quanh tầng 18 tháp cao xoay tròn bay lượn, thỉnh thoảng sẽ dung nhập vào trong đó, ngay sau đó lại sẽ có càng nhiều thần bí khó lường phù triện từ trong xuất hiện. Này một bộ cảnh tượng lộ ra một cổ thần bí khó lường ý vị. Mà cùng lúc đó, bên kia Quan Tôn với thần đồ đấu pháp cũng là đến cực kỳ kịch liệt trạng thái. Chỉ là Quan Tôn ở trong quá trình này, chung quy lại là bị lần lượt đánh bay ra ngoài. Ngay từ đầu thời điểm, Quan Tôn còn có thể lập tức bay trở về, tiếp tục dây dưa thần đồ, nhưng là về sau, lại giống như là lực có không bắt một dạng, có thể cho thần đồ tạo thành phiền toái, càng ngày càng nhỏ, mà kia thần đồ bước chân, cũng liền càng ngày càng gần, từ cách nhau vạn trượng, lại tới 3.000 trượng, 1.000 trượng. Cuối cùng, hắn với Lâm Phi, chỉ là khoảng cách 100 trượng mà thôi, 1 và 273, điểm này khoảng cách, đơn giản là giơ tay lên giữa là có thể chạm đến. Cũng chỉ thấy mãnh liệt âm khí tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa đều là chi hỗn loạn bất an, mà một cổ âm khí liền tựa như là phụ cốt chi thư một dạng, hướng đã là ngàn vết lở loét bách khổng Lâm bay phóng tới, liền tựa như là từng cái con rắn nhỏ một dạng, liền hướng Lâm Phi kia thương tích khắp người vết thương chui vào. Trong nháy mắt bị này âm khí xâm phạm, Lâm Phi cả người nhất thời giống như bị băng sương bao gồm một dạng, sắc mặt hiện ra một loại kinh người xanh trắng vẻ, trong hô hấp đơn giản là lập tức ngưng tụ thành băng, trong cơ thể máu bầm cũng đã là không cách nào phun ra, bởi vì lúc này trong cơ thể máu tươi cơ hồ là đã ngưng kết bất động. Nhưng là này một lại đối Lâm Phi mà nói thật giống như căn bản lại không tồn tại một dạng, chỉ là vẫn đem toàn bộ chú ý lực đặt ở kia tầng 18 tháp cao luyện hóa bên trong. Phản phất lúc này ở trong mắt Lâm Phi, trong thiên địa cũng chỉ còn lại có này tầng 18 tháp cao với tầng 18 địa ngục. Thần đồ khí tức càng ngày càng gần, làm kia nặng nề tiếng bước chân từng bước ép tới gần, lúc Lâm Phi cả người cũng đã là bao phủ ở một mảnh không thấy ánh mặt trời bóng mờ chính giữa, thật giống như sau một khắc sẽ bị tươi sống giết chết ở thần đồ kia ngàn trượng thân thể dưới chân. Được rồi, cơ hồ ngay tại thần đồ một cước này hạ xuống lúc, cũng chỉ thấy kia tầng 18 tháp cao chung quanh còn cuốn bay lượn những thần bí đó phù triện, bỗng nhiên là giống như nhận được cái gì chỉ thị một dạng, cơ hồ là đồng thời giống như bạo phong một dạng thu liễm đi, hết thảy tràn vào kia tầng 18 trong tháp cao. Một cái chớp mắt, thật giống như toàn bộ đất trời cũng tạm thời dừng lại một chút, lẫn quẩn vô số phù triện toàn bộ biến mất, kia tầng 18 tháp cao lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh cực lớn biến hóa, đen nhánh thân tháp nhanh chóng đưa mắt nhìn đứng lên, thô ráp thân tháp hình như là dùng nào đó làm thô hắc thiết đúc, lộ ra một cổ phát ý vị, hình chế thời cổ, mỗi một tầng tháp đều là hồi hương, giác đoan bên trên treo từng cái đen nhánh chung gió không gió mà bay, phát ra âm thanh lại không có như vậy thanh thúy, cực kỳ cổ quái, hình như là nghẹn ngào tiếng, giống như là từ viễn cổ thời điểm truyền tới quỷ quái khóc minh tiếng. Này một tòa tháp cao, nhìn hình như là trải qua vô số năm tháng, lộ ra một cổ lão tang thương xa xa ý vị. Với trước so sánh, bây giờ 18 tòa tháp cao, mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều lúc trước không có chi tiết, có là tướng mạo hung ác quỷ quái, ở ngọn lửa cùng đao kiếm bên trong chịu phạt, có là đáng sợ minh quân, cưỡi màu đen kim ô, phóng động cổ lão chiến xa, biểu tình ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy trong bầu trời, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng lộ ra một loại quỷ bí thêm không thể diễn tả ý vị, phảng phất là thượng cổ thời đại phát sinh nào đó cảnh tượng, ở bây giờ lại xuất hiện đi ra. Mà vào lúc này, tầng 18 tháp cao chính giữa, có một hạt châu, từ từ dâng lên, toàn thân đen nhánh vô cùng, quang mang chiếu đi, đều tựa như là ngay cả quang mang cũng cho nuốt hết một dạng, lộ ra quỷ bí thêm kỳ dị. Lúc này, trong hạt châu, nhưng là có một cái to lớn thêm uy nghiêm thanh âm, phảng phất là từ viễn cổ thời đại truyền tới, tầng 18 địa ngục, độ ách vạn kiếp, chấp chưởng minh hình, ai dám xâm chiếm. Theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy kia toàn thân nước sân hắc châu tử chính giữa, đúng là toát ra cuồn cuộn hắc khí, trong nháy mắt, cũng chỉ thấy kia hắc khí đúng là ngưng tụ, thành một cái nhân hình, thân hình cao lớn, người mặc một bộ hình chế cổ lão rộng lớn hắc bào, đầu đội màu đen quan miệng, rủ xuống chính đi bức rèm, cả người bởi vì là hắc khí ngưng tụ thành, nhưng cũng không có như vậy chân thực, chỉ là thấy rõ đại thể tướng mạo, chi tiết cụ thể nhưng là không thấy rõ. Mặc dù như vậy, này một đạo thân ảnh vừa ra, nhưng là tự dưng làm cho người ta một loại uy nghiêm sâu nặng cảm giác, phản phất này một đạo thân ảnh, đã từng nắm giữ thiên địa, một lời mà ra, là có thể hiệu lệnh vạn giới. Ngay cả kia thần đồ thấy một màn như vậy, đều là có chút sửng sốt một chút một dạng, nhưng là ngay sau đó, một đạo càng thêm cường thịnh tức giận, nhưng là dâng lên, tiếng xưng minh thổ chủ quân, tìm chết, đi theo, cũng chỉ nghe một tiếng ầm vang, thần đồ một cước, chính là nặng nề hạ xuống, phản phất là phải đem này vừa mới xuất hiện minh quân, đạp cho chết, nhưng là ngay sau đó, lại chỉ nghe được một tiếng ầm vang vang lên, kia không động tĩnh gì tầng 18 tháp cao, bỗng nhiên nội bộ truyền tới một đạo thâm trầm tiếng nổ, toàn bộ tháp cao quanh quẩn mà lên, đúng là trong nháy mắt khuếch trương vô số lần, trong nháy mắt, liền treo cao với này đỉnh đầu của thần đồ, này đúng là phải đem cho ngược lại trấn áp, hơn nữa, loại này trấn áp, lại vẫn rất là hữu hiệu dáng vẻ, kia thần đồ vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, toàn bộ ngàn trượng thân thể, đúng là bị buộc rút nhỏ mấy trượng, cứ việc không nhiều, nhưng này lại là lần đầu tiên lộ ra xu hướng suy tàn, cũng chỉ thấy kia một thân màu đen quan miệng minh quân, thân thể cũng là hóa thành vạn trượng pháp thân, bàn tay tầng 18 tháp cao, cả người hình như là thông thiên cự trụ một dạng nhất động nhất tĩnh, đều có đến ngút trời oai, phản phất là muốn trấn áp hết thảy.